Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, sinh nhật party. Ở Son Gouben nỗ lực tu hành lúc, Son Goku, Krillin, Piccolo, Vegeta đắng người bởi vì chịu đến lúc này đầy bù xuất thế. Bị trùng kích quá lớn, Piccolo, Krillin, Vegeta không cần phải nói. Mặc dù là Son Goku, rõ ràng rất cường đại, ở lúc này đầy đối chiến bu bên trong lộ ra chiến lực là không người có thể địch. Nhưng khi nhìn đến rồi Son Gouben cùng bu trận chiến cuối cùng, nhất là Son Gouben một hơi thở thổi tan bu siêu năng lực, thuận tay như phóng ra viên đạn giống nhau phóng ra khí công đạn, lại có thể đem bu phân thân hoàn toàn tiêu diệt các loại chờ năng lực. Cho Son Goku tạo thành rất lớn trùng kích, một cái vẻn vẹn tu luyện 8 năm, thậm chí suốt ngày hỗn giới giải trí, không có sao chăm chú tu luyện phân thân đều lợi hại như vậy. Krillin bản tôn lại sẽ mạnh đến mức nào? Chịu Son Gouben kích thích, Son Goku tu luyện động lực 10 phần, ngoại trừ Gohan, cùng với Goten, Erlen tư bên ngoài. Ở lúc này đầy bu sự kiện dưới sự kích thích, Piccolo, Krillin, Vegeta, Son Goku võ đạo đề thăng tiến nhập một cái bạo phát thức tăng trưởng kỳ. Hơn nữa không chỉ có những người này, ngay cả Quy Tiên Nhân, Pick, số 18, Ten Shinhan võ đạo không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng tiến nhập một loại không thể tin bạo phát. Loại này bạo phát, giống như trước đây Ten Shinhan. Yamcha, bánh trẻo lần đầu tiên thượng giới vương tinh, mấy ngày ngắn ngủi thực lực liền tăng trưởng mấy vạn, thậm chí cũng làm cho Quy Tiên Nhân cảm giác dường như nằm mơ. Thời gian cực nhanh, khoảng cách bù chết đã qua 1 năm rưỡi, chính trực địa cầu thủ phủ vạn năng bao con nhộng công ty Brief bác sĩ Thiên Kim Bulma nữ sĩ sinh nhật, vì thay Bulma chúc mừng sinh nhật. Toàn bộ thế giới lớn nhất chuyến du lịch sang trọng luân đang chậm rãi lái rời Brief cảng. Trên du thuyền vô cùng náo nhiệt, có thể tới tố gáp người mã sinh nhật phái đối. Ngoại trừ thân phận địa vị bên ngoài, quan trọng nhất là cùng Bulma, Brief một nhà quan hệ. Satang, Bu, Viden, số 18, Quy Tiên Nhân, Yamcha, Ô Long, Chikai, Gohan, Goten. Ở lần tư đều đã đến, Bulma lúc còn trẻ kết giao bằng hữu, đồng học cũng đều đến, du thuyền một cái trên bình đài, đứng 2 bóng người, cái này Viden thật đúng là tươi mới nha. Bulma lôi kéo Son Gouben tay, cười đến con mắt đều nheo lại, a bản, cô nương kia xem ánh mắt của ta, quả thực tựa như muốn ăn ta cũng như thế, thành thật giao cho. Người đến tột cùng có hay không để người ta tiểu cô nương trên lầu giường? Người lại không phải là không biết. Ta là người thành thật. Hơn nữa quá đẹp trai cũng không phải lỗi của ta nha. Son Gouben cười nói. Nửa tháng trước, Bulma liền đã trở về. Trở về nguyên nhân chính là vì làm tốt cái này sinh nhật party. Theo Bulma cùng đi còn có chăng? Bulma khó về được một chuyến. Nếu nàng đã trở về, Son Gouben tự nhiên được hảo hảo bồi bồi Bulma, cho nên giảm đi tu hành cùng giới giải trí chuyện, mà Krillin lúc này đây cũng cực kỳ biết điều trở về địa cầu. Cũng giảm bớt chính mình tu hành, dành thời gian làm bạn Bulma, ai cho ngươi hướng thần long ước nguyện đem phân thân của ngươi chế tạo như thế hoàn mỹ. Bulma hừ một tiếng, lại tươi cười nói. Dáng dấp đẹp trai cũng được. Hết lần này tới lần khác hoàn sinh sợ người khác không biết người xoái giống nhau. Đi hỗn giới giải trí. Tự biên tự hát. Tự biên tự diễn. Kéo dài qua giới ca hát ảnh thị giới. Những cái này gái mê trai không vì ngươi mê mới là lạ. Bulma nói đến đây nhìn Son Gouben ánh mắt si mê. Trong lòng khá là tự hào. Bởi vì, này 7-8 năm. Chăng đã từng mồi thời không cơ khí xuyên qua mấy lần. Bulma ngược lại là biết Son Gouben ở hỗn giới giải trí. chỉ là lúc này đây trở về mới phát hiện, Son Goban có thể không phải đơn giản hỗn giới giải trí, mà là trở thành giới giải trí cấp thế giới siêu sao. Điều này làm cho Bulma cực kỳ hưng phấn. Mấy ngày nay hầu như phần lớn thời gian không phải nghe Son Goban tự biên tự hát bài hát, chính là xem Son Goban tự biên tự diễn điện ảnh. Bulma như vậy thiên kim đại tiểu thư, ở âm nhạc tài nghệ phương diện cũng là đứng đầu. Nguyên bản nàng còn muốn bình luận Son Goban tác phẩm, nhưng là càng xem liền càng khiếp sợ hơn. Vô luận là Son Goban bài hát, vẫn là một ít điện ảnh, hầu như cũng có thể truyền lại đời sau kinh điển. Mặc dù là trong đó kém nhất, trình độ cũng là đứng đầu. Có thể nói, Son Goban trong tác phẩm kém nhất, đổi một cái nghệ thuật ra, cả đời có thể có một bộ như vậy tác phẩm là có thể thành danh. Có nam nhân như vậy, nhưng lại sủng cùng với chính mình, Bulma tự nhiên trong lòng hài lòng tự hào. Son Goban xem hướng trên bầu trời một cái phương hướng, là, vâng, đúng, Vegeta tới. Bulma cũng nhìn sang, miệng nàng một quyệt, hiện tại chỉ còn lại Goku không tới. Người này, thật không biết đầu óc của hắn là thế nào lớn lên. Tổng hay sao đã quên sinh nhật của ta phái đối sự tình a? Hắn khí ở Bắc Giới Vương nơi đó, người này 8/10 lại đang tu luyện, nói không chừng thật đã quên ngươi. Son Goban nói trong đầu hiện lên một màn trí nhớ xa xôi. Đó là dấu bé Long Châu siêu dấu lớn khúc dạo đầu cốt truyện. Long Châu cực kỳ khúc dạo đầu thời gian chính là Bu Thiên phía sau 1.5 năm. Bulma sinh nhật party, ở lúc này đây party bên trên, Bulma an bài tân qua trò chơi phần thưởng. Trong đó hạng nhất tưởng chính là 7 viên Long Châu. Thế nhưng Pilaf phát hiện Long Châu đang ở Bulma sinh nhật party trên du thuyền, cho nên tiềm nhập du thuyền, mà Son Goku vào lúc này dĩ nhiên tại giới vương tinh thượng tiến hành tu luyện. Hết quên hết rồi Bulma sinh nhật mời hắn tham gia phái đối, chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới Bulma vẫn là dự tính tân qua trò chơi, hơn nữa dùng Long Châu làm hạng nhất tưởng phần thưởng, hơn nữa Pilaf một người. Son Goban nhìn về phía một cái phương hướng, cái kia Lippy Lạp Phu, Tiểu Vũ, Atu đang lén lén lút lút ở du thuyền một cái trên hành lang đi lại. Nếu như ấn bình thường cốt truyện, Beerus lúc này hẳn là đang tìm Super Saiyan God, rất nhanh thì đem đi trước Bắc Giới Vương Tinh tìm kiếm Son Goku. Cùng Son Goku sau khi giao thủ, liền đem đến trên địa cầu. Đi tới nơi này trên du thuyền, Son Goban lóe ý niệm trong đầu. Beerus cái này đệ 7 vũ trụ thần hủy diệt, theo lão thần Kaio lời nói chính là tánh khí nóng nảy, hành sự toàn bằng yêu thích, mà không phải bằng thật xấu đúng sai. Cho nên đối với vũ trụ, đối với con người mà nói là một cực kỳ kinh khủng mối họa lớn. May mắn Beerus quanh năm ngủ say, chỉ là ngẫu nhiên tỉnh lại. Sợ rằng Beerus hiện tại đã tỉnh lại. Nếu như tất cả bình thường, hắn hiện tại chỉ ít phá hủy 8 viên tinh cầu. Ở lão thần Kaio trong lời nói, Beerus vô cùng cường đại, Son Goku so với hắn quá nhỏ bé. Trên thực tế, Beerus đến Bắc Giới Vương Tinh phía sau gặp Son Goku, Son Goku căn bản không nghe Bắc Giới Vương khuyến, hướng Beerus khiêu chiến. Kết quả tự nhiên là bị ngược cực kỳ thảm. Trọng yếu hơn chính là Beerus căn bản không cầm ra bao nhiêu thực lực, giống như là một người trưởng thành đùa lấy mới học được đi bộ trẻ nít một dạng trêu chọc Son Goku. Mà Son Goku cũng đã biến thân trở thành siêu ba, lấy ra hết thảy thực lực, cũng không biết bây giờ Goku đánh thắng được hay không Beerus. Bất quá bằng vào ta bây giờ tầng thứ mới có thể chống đỡ được hắn. Son Goban trong mắt lóe ánh sáng tự tin, tự nghĩ ra đạo thủy công phía sau, Son Goban liền cực kỳ nỗ lực tu luyện cái môn này công pháp. Bây giờ trong cơ thể chân khí tràn đầy, hoàn toàn đầy đủ Son Goban tiến hành một trận đại chiến. Beerus, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Son Goban thu hồi ý niệm trong đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy Vegeta bay vụt tới, rơi vào Son Goban trước người. Vegeta, hoan nghênh hoan nghênh. Vegeta, động tác của ngươi thật là quá chậm. Mọi người nhưng là đều đến. Son Goban, Bulma ngay cả chào hỏi nói. Vegeta nhìn về phía Bulma, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bulma, ngươi quả nhiên cũng tu luyện võ đạo. Tuy là ta nghe nói, nhưng không ngờ tới ngươi võ đạo có thể đạt được trình độ như vậy. Ngươi đủ tư cách làm Son Goban thê tử. Vegeta lạnh lùng nói, Bulma không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng liếc Son Goban liếc mắt, thấy được chưa, liền Vegeta đều cho rằng ta võ đạo không sai. Ha ha, Vegeta vừa nhìn về phía Son Goban, ánh mắt hơi có chút ngẩn ngơ. Lần trước Ma Bư sống lại, Vegeta tuy là bởi vì tự bạo mà chết, tuy là bị xử xuống địa ngục, thế nhưng Diêm Ma Vương cho hắn đặc thù đãi ngộ, để hắn toàn bộ hành trình quan sát trên địa cầu mọi người và Bu chiến đấu. Son Goku cùng Bu phía sau hai trận chiến đấu, Son Goban cùng Bu hai trận chiến đấu, Krillin cùng Bu chiến đấu, Vegeta đều thấy ở trong mắt. Lúc này hắn mới chỉ có biết mình cùng Son Goku khoảng cách có xa xôi bao nhiêu. Đừng nói Son Goku, chính là cùng Krillin phân thân cũng là chênh lệch rất lớn. Hơn nữa Krillin nếu như không phải vận khí kém, bị Bu biến thành kẹo ăn hết, Krillin còn có thể thi triển ra nhiều lực lượng mạnh. Rất khó nói Krillin vượt qua hắn Vegeta còn có thể thông cảm được, bởi vì Krillin phân thân là thần long đặc chế. Nhưng là Son Goban, không thể phủ nhận hắn cái này một phân thân nhất định rất cường đại, nhưng là Son Goban hoàn toàn là không làm việc đàng hoàng. Ở hỗn giới giải trí lúc bài trừ một chút thời gian tu hành. Cư nhiên, có thể nói, Son Goban chiến đấu cho Vegeta kích thích lớn nhất, bởi vì Son Goban đánh nguyên thủy Bu lúc, hoàn toàn chính là cử trọng nhược khinh, loại khí tức đó cường độ, phi thường yếu. Nhưng là cho thấy võ đạo ít nhất là khí tức cường độ mấy lần. Thậm chí Vegeta cũng hoài nghi là không phải đạt tới mấy chục lần. Hơn nữa đối mặt Bu có thể đem 500 ức cường độ Son Goku biến kẹo siêu năng lực. Son Goban một hơi thở liền thổi tan. Cái này cũng cực kỳ quỷ dị. Son Goban, người cái tên này coi như là suốt ngày không làm việc đàng hoàng, sống phóng túng cũng có thể trưởng võ thuật. Một năm này, thân thủ hẳn là lại có cực kỳ đáng sợ đề thăng a. Vegeta lạnh giọng nói rằng, ngươi cái tên này thật đúng là ba câu không rời nghề chính. Được rồi, ta thừa nhận, ta tăng lên cực kỳ đáng sợ. Son Goban hai tay mở ra. Không có biện pháp, ta coi như không thừa nhận, ngươi cũng sẽ không tin. Đây là tự nhiên. Ta đã nghĩ thông suốt, ngươi cái tên này, chỉ sợ là có thuộc về ngươi đặc biệt tu hành phương thức. Vegeta lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn đánh giá Son Goban, kiệt lực dùng khí tìm hiểu Son Goban hư thực, nhưng là trước mắt Son Goban giống như là một người bình thường giống nhau. Căn bản nhìn không ra có lợi hại gì, càng đúng như vậy, Vegeta càng là không dám xem nhẹ Son Goban. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.